Đây rõ ràng là băng hệ cấm chế chi thuật thất truyền thượng cổ rồi. Di tích thượng cổ. Trong nội tâm Lâm Hy vẫn còn nghi vấn. Trong trí nhớ huyết trúc long này không ngờ là di tích thượng cổ. Chủ nhân, ta quên nói cho ngươi. Trong trí nhớ huyết trúc long thì động phủ có lực lượng cấm chế mạnh mẽ. Nếu như mạo muội công kích cửa động thì sẽ bị cấm chế phản phệ. Tạp Mễ Lạp lập tức nói. Lâm Hy gật gật đầu. Kế tiếp không dám mạo hiểm công kích. Hắn đang đánh giá nơi này. Di tích thượng cổ thường mang theo nguy hiểm cực độ, nhưng đồng thời cũng có kỳ ngộ lớn lao. Nhưng mà chỉ cần tìm được phương pháp thì không còn nguy hiểm. Đát đát. Lâm Hy chậm rãi đi qua, đồng thời trong đầu nhớ lại phương vị và góc độ của cấm chế. Chướng ngại duy nhất đi thông động phủ có lẽ chính khối băng cứng này. Chỉ cần đánh nát khối băng cứng này là được, nhưng mà lại không thể công kích nó. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm. Rất rõ ràng băng cứng ngăn cửa động là mấu chốt, nhưng cũng không thể động vào. Không thể động, có thể có biện pháp nào đây? Lâm Hy nhìn chằm chằm vào băng cứng ở cửa động, gật gật đầu, lập tức có chú ý. Ma Đồ, Tạp Mễ Lạp, các ngươi hộ pháp cho ta. Ta xem có thể đốt chảy khối băng này hay không? Lâm Hy nói xong khoanh chân ngồi xuống. Bàn tay hắn bắn ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm biến hóa, dần dần hiện ra đường cong biến thành một đạo quang mang, nhưng cũng không tiếp xúc băng cứng. Mặc kệ là dạng băng gì, chỉ cần là băng sẽ bị nóng chảy. Mục đích của Lâm Hy chính là nóng chảy khối băng này. Chỉ cần loại bỏ khối băng là đủ. Thời gian kế tiếp thân thể Lâm Hy đều bốc cháy lên, hóa thành biển lửa sáng ngời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 454, dị biến dưới mặt đất và xương lạnh trên vách động bị nóng chảy đầu tiên. Rất nhanh một lớp không khí lạnh bộc phát, trên vách động lần nữa ngưng kết thành băng lạnh. Cơ hồ tất cả năng lượng băng hệ là từ khối băng cứng này. Lâm Hy khu trừ xương lạnh mức độ nào đó là suy yếu băng cứng. Hô, nhiệt độ không ngừng tăng cao, Lâm Hy nghiễm nhiên biến thành mặt trời dưới đất, đối kháng với băng cứng kia. Từng đợt rồi lại từng đợt hàn khí tỏa ra ngoài, từng đợt hỏa diễm không ngừng sinh rồi diệt, diệt rồi sinh. Xương lạnh trên vách động bị đốt chảy không còn. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Địa ngục ma long hộ pháp đều cảm giác đứng ngồi không yên, nhưng Lâm Hy vẫn bình tĩnh, khá tốt, giống như lúc bắt đầu mới vận công. Đây rốt cuộc là đồ khốn kiếp a, tại dưới mặt đất bố trí xuống loại này cấm chế. Cái này không phải làm khó người sao? Địa ngục ma long vẻ mặt bực bội. Chậm rãi trở đi, chủ nhân đều không có không kiên nhẫn, ngươi gấp cái gì? Tạp Mễ Lạp thản nhiên nói. Ánh mắt của nàng nhìn qua Lâm Hy trong biển lửa, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Hấp huyết yêu nữ Tạp Mễ Lạp hiểu luyện khí sĩ nhân loại hơn xa địa ngục ma long nhiều. Tiên đạo vốn chính là một đường quanh co, chỉ có người nhịn được tịch mịch mới có thể đạt con đường cuối cùng. Không hề nghi ngờ Lâm Hy chính là người như vậy. Thời gian chậm rãi đi qua, cũng không biết qua bao lâu. Lộc cộc, một giọt bọt nước rơi xuống truyền tai mọi người. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, mở mắt ra, liếc nhìn lại chỉ thấy băng cứng ở cửa động buông lỏng lộ ra khe hở thật nhỏ. Ầm ầm. Nửa canh giờ sau trên băng cứng xuất hiện ra khe hở to lớn, rốt cục nó không thể nào ngăn cản cửa động được nữa, tiếng nổ vang lên và sườn núi lộ ra ngoài, rốt cục mở ra. Lâm Hy đứng lên và thở dài một hơi, sắc mặt của hắn trắng bệch và mồ hôi rậm rạp. Hắn sử dụng liệt dương chân khí quá lâu cho nên có chút không chịu đựng nổi. Ha ha, thành công. Địa ngục ma long thấy thế nhếch môi cười rộ lên, lão đại. Ta đi đem cái này khối băng đẩy ra. Chúng ta đi vào. Băng cứng trượt ra sau lộ ra cửa động trông rỗng. Không còn gì trở ngại nữa. Nhưng mà băng cứng trong lúc vô hình vẫn ngăn một nửa cái động. Đừng đẩy. Lâm Hy thấy địa ngục ma long muốn đẩy khối hàn băng. Thì ngăn cản lại. Nhưng mà tốc độ của ma đồ cực nhanh. Lời nói còn chưa dứt thì nó đã vui vẻ vọt tới gần khối băng rồi. Hai móng vuốt đặt lên băng cứng. Hô. Một luồng không khí lạnh tỏa ra, toàn thân của địa ngục ma long run lên vài cái, trên người nhanh chóng có một tầng băng xương đông cứng lại, hơn nữa nhanh chóng dày lên. Chỉ trong nháy mắt giữ băng cứng này càng dày đặc trầm trọng bên ngoài thân ma đồ, sắp đông cứng nó thành băng điêu dính vào khối băng. Ma đồ! Tạp Mễ Lạp thấy một màn này và kinh hô lên. Mà uy lực của hàn băng này quá khủng khiếp. Ma đồ tốt xấu gì cũng là sinh vật địa ngục lục trọng đỉnh phong, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, trong nháy mắt đã bị đông cứng thành băng, đúng là quỷ liều lĩnh. Nếu đơn giản như vậy ta còn không tự mình đi làm sao? Cần gì cho nó đi lên đẩy chứ? Lâm Hy oán hận mắng một câu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Khối băng này ẩn chứa hàn khí quá mức khủng khiếp. Lâm Hy thiêu đốt vài giờ cũng chỉ dung hòa được một phần của nó mà thôi. Năng lượng băng hàn ẩn chứa trong đó không nói cũng biết. Địa ngục ma long muốn dùng móng vuốt đẩy ra quả nhiên là tự chuốc lấy khổ. Khá tốt chỉ dính vào một chút, chỉ đông cứng kinh mạch và ma khí của nó mà thôi, khiến nó không cách nào nhúc nhích được chứ không chí mạng. Lần sau nên học thông minh một chút. Lâm Hy đi qua, hắn dùng một chưởng vỗ lên người địa ngục ma long. Hỏa diễm mạnh mẽ tan chảy băng ngoài bên ngoài thân thể địa ngục ma long. Răng rắc, một tiếng giòn vang, địa ngục ma long thoát ra khỏi khối băng. Nhưng mà bản thân không có chút biến hóa nào cả. Ti, lạnh quá. Ma đồ run lên, hàm răng cũng đông cứng thành băng. Ngay cả hô hấp cũng có khói lạnh bay ra ngoài. Lâm Hy lắc đầu, lần sau nhớ dùng cái đầu một chút. Khanh khách, Tạp Mễ Lạp ở bên cạnh cười rộ lên. Phanh, Lâm Hy đánh vỡ vách tường kế bên cửa động bị mở ra. Sau đó hắn lại cầm đá ném vào trong. Ba, cục đã xuyên qua cửa động và bên trong im ắng, không có bất kỳ phản ứng nào thì Lâm Hy mới yên tâm mang theo Tạp Mễ Lạp đi vào trong đó. Lạnh quá, hàn khí tức bốn phương tám hướng thổi qua. Lâm Hy dùng mình và vô ý thức nhớ tới băng xương chi tỉnh. Động phủ này còn rét lạnh hơn cả năng xương chi tỉnh. Bốn phía khắp nơi đều là băng cứng, đông cứng các góc độ khác nhau, ngay cả con đường cũng đóng băng, tạo thành một đường trượt băng, nhìn qua nơi này người ta liên tưởng tới thế giới băng tuyết. Trung tâm của cái động này là một bộ xương khô đang ngồi khoanh chân, huyết nhục trên đó không còn, chỉ còn lại khung xương băng tinh lõa lồ. Khung xương óng ánh hào quang lập lòe, trong đó ẩn chứa tiên khí cường đại. Hàn khí từ trung tâm của bộ xương này tỏa ra ngoài. Bọn người Lâm Hỷ ở ngoài động mơ hồ nhìn thấy bóng người mông lung chính là bộ hài cốt này. Hiển nhiên không có người nào khác. Đây là cái gì? Người sao? Tại sao xương cốt người lại thế này? Tạp Mễ Lạp giật mình nhìn qua bộ hài cốt. Bộ hài cốt này cho nàng cảm giác phi thường trầm trọng, cường đại, giống như một ngọn núi lớn hiện ra trước mặt. Bộ xương khô này trong suốt như ngọc, nàng lúc trước chưa từng gặp qua. Lâm Hy lơ lửng cách mặt đất một tấc, không nói gì, ánh mắt cẩn thận đánh giá bộ xương và trong đầu nghĩ tới cái gì đó. Lâm Hy nhớ lại và khẳng định, đó là tiên cốt, người này lúc còn sống chắc chắn là cường giả tiên đạo cảnh. Hơn nữa còn là cường giả tiên đạo băng hệ, cho nên xương cốt của hắn mới lóng lánh như thế này. Ánh mắt của Lâm Hy hiện ra thần sắc này. Trên khung xương màu xanh này tỏa ra trăm ngàn vết thương, chỉ nhìn qua đã bị trùng kích thật lớn, dường như khi còn sống đã trải qua chiến đấu thảm thiết. Thương thế nặng như vậy, xem ra nơi này trước kia từng trải qua một trận đấu thật thảm thiết. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, không biết vì cái gì, tuy không biết người này đã chết bao lâu, tuy chỉ còn lại bộ tiên cốt ở nơi này, nhưng lại cho Lâm Hy cảm giác cực kỳ không ổn. Hắn không rõ không ổn ở điểm nào. Tạp Mễ Lạp, trước khi thăm dò rõ ràng, tạm thời trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, cũng đừng đụng vào mặt đất, tốt nhất không chạm vào mặt đất. Lâm Hy ngẫm lại đột nhiên nhìn qua hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp nói ra. Tạp Mễ Lạp gật gật đầu, tuy không biết Lâm Hy vì cái gì nói như vậy, nhưng mà Tạp Mễ Lạp vẫn tín nhiệm Lâm Hy tuyệt đối. Khặc khặc kiệt. Âm thanh còn chưa dứt đã nghe được tiếng cười to từ ngoài cửa truyền vào. Lão đại, ta cũng tới. Tìm được bảo bối tốt gì không? Địa ngục ma long lắc lư lấy cái đuôi, cười quái dị từ bên ngoài xông vào trong. Long chảo cực lớn nện vào con đường băng. Cùng cục, địa ngục ma long chạm vào mặt đất động phủ trong nháy mắt thì âm thanh thanh thúy vang lên. Vang lên trong tai Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp thì hai người biến sắc. Sau đó nhìn qua bộ tiên cốt màu xanh kia thì thấy đầu lâu của nó đột nhiên ngẩng lên, trong hai mắt trống rỗng có hào quang màu lam hiện ra. Hai đạo ánh sáng này giống như đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Lâm Hy nhìn qua cảnh này cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Trong lòng Tạp Mễ Lạp chấn động sợ hãi. Ma Đồ đứng ở cửa trợn mắt há hốc mồm. Thời khắc này giống như vô cùng dày dằng dặc. Một cảm giác nguy hiểm và khí tức khủng bố đột nhiên từ trong tiên cốt này tỏa ra ngoài. Hào khí khiến người ta hít thở không thông. Xì xào. Địa ngục ma long trừng to mắt, cổ họng khô đắng khó nói nên lời, một ý niệm hiện ra trong đầu của nó. Không thể nào, oanh. Sau một khắc quang mang màu lam vô tận giống như nước thủy triều nổ tung lên. Một cánh tay màu băng lam đột nhiên giơ lên, điểm qua phía Lâm Hy. Ma Đồ, Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp đồng thời thét lên. Băng chảo càng ngày càng gần, 5 thước, 4 thước, 3 thước. Chân khí của Lâm Hy chấn động điên cuồng, nhưng mà không biết vì cái gì mà thân thể không kịp phản ứng, giống như bị khống chế thân thể. Khoảng cách gần trong gang tấc làm cho Lâm Hy biết rõ trong cánh tay bộ xương này ẩn chứa lực lượng khủng khiếp. Chỉ một chảo đơn giản nhưng mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, cho dù là thời không cũng chẳng ngăn được. 3 thước, 2 thước, 1 thước. Trong nội tâm Lâm Hy vô cùng nôn nóng nhưng mà thân hình không cách nào phản ứng được. Phanh, cánh tay băng lam kia mang theo xu thế lôi đỉnh vạn quân đánh vào lồng ngực Lâm Hy. Cho đến giờ phút này Lâm Hy mới phát hiện không phải thân thể mình không phản ứng, mà là một chưởng này nhanh tới mức hắn không có thời gian phản ứng. Oanh, thiên địa kịch chấn. Sau đó cả động quật bao phủ trong không khí lạnh, hàn khí tỏa ra bốn phía, hào quang màu băng lam của tiên cốt sáng lên, sau đó dùng khí thế kinh thiên động địa tiến vào người Lâm Hy. Không khí lạnh vô tận hiện ra, giờ khắc này liệt dương đại pháp trong cơ thể Lâm Hy cũng khó trông cự được. Răng rắc xoạt, Lâm Hy nghe được bên ngoài có âm thanh giòn vang, đó là âm thanh kết băng, một tầng hàn băng bao phủ thân thể của hắn. Chủ nhân! Chủ nhân, Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long kinh hô lên, theo trong tai trở nên mờ ảo không nghe được cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, Băng Hoàng Đại Pháp Ti. Hàn khí vô cùng vô tận từ trong tiên cốt kia tỏa ra ngoài, xuyên thấu qua 18 vạn lỗ chân lông tiến vào cơ thể của hắn. Lâm Hy cảm giác bản thân mình như bị ngâm trong nước. Thân thể càng ngày càng chết lặng, thân thể giống như hóa thành băng điêu. Băng Hoàng Đại Pháp. Cùng lúc đó Lâm Hy phát hiện trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện một đạo pháp quyết. Đoạn pháp quyết này vô cùng thần bí, giống như trống rỗng xuất hiện. Nhưng Lâm Hy lại biết rõ đây căn bản không thuộc về mình. Đoạn pháp quyết này tiến vào trong đầu của Lâm Hy và không nhúc nhích. Cùng lúc đó càng ngày càng nhiều hàn khí tiến vào trong. Giống như vĩnh viễn không có chừng mực, giống như đóng băng Lâm Hy. Tất cả chuyện này tới quá đột ngột. Lâm Hy cảm giác toàn thân giống như bị đông cứng. Hắn như lục bình không dễ, cái gì cũng không làm được. Lâm Hy không cách nào biết rõ cường giả thượng cổ này muốn làm gì. Nhưng hiển nhiên hắn không có bao nhiêu lựa chọn. Liều, trong nội tâm Lâm Hy cắn răng một cái. Hắn bắt đầu đọc khẩu quyết Băng Hoàng Đại Pháp. Hàn khí trong người quá nhiều, liệt dương đại pháp đang bị áp chế hoàn toàn. Nếu tiếp tục như vậy nữa thì Lâm Hy có thể vững tin một điểm mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, luồng không khí lạnh chấn động, ra ngoài ý định là Lâm Hy tu luyện môn băng hoàng đại pháp này lại cực kỳ dễ dàng. Luồng chân khí băng hoàng nhanh chóng thành hình, thật giống như đã từng tu luyện qua vậy. Hô, chân khí trong người vận chuyển càng nhanh. Rất nhanh đã hình thành tuần hoàn đầu tiên. Mấy hô hấp đã hoàn thành đại chu thiên. Tốc độ nhanh giống như cường giả đỉnh cấp đang toàn lực giúp hắn tu luyện vậy. Đói bụng nhát gan, no bể bụng gan lớn. Mặc kệ ngươi có âm mưu gì thì đó đều là chuyện tương lai. Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Nếu như ngươi muốn đoạt xá thân thể của ta, vậy thì 10 phần sai rồi. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một đạo quang mang. Hắn bây giờ là bị bức lên lương sơn, không thể không tu luyện. Ít nhất, mặc kệ cố hài cốt này có kế hoạch gì, chỉ cần Lâm Hy tu luyện ra được chân khí, vậy thì nhất định thuộc về hắn, hoàn toàn bị hắn điều khiển. Lâm Hy trong nội tâm yên tĩnh, dứt khoát triệt để chìm vào trong tu luyện. Ma đồ, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Tạp Mễ Lạp phát ra tiếng hét giận dữ, trong ánh mắt phun ra huyết quang, ánh mắt kia hận không thể giết chết ma đồ đi. Ta cũng không biết a. Địa ngục ma long vẻ mặt ủy khuất. Ta cũng không biết sẽ xảy ra loại chuyện này a. Làm sao bây giờ? Địa ngục ma long nhìn qua Lâm Hy bị đông thành tượng băng ở trước mắt nói. Hấp huyết nữ vương hung hăng trừng mắt nhìn ma đồ, hít một hơi thật sâu, buộc mình tỉnh táo lại, kềm chế xúc động muốn xé nát địa ngục ma long trong lòng. Tạm thời đừng vọng động, hai chúng ta còn chưa chết, đã nói lên chủ nhân vẫn không có chuyện gì. Tạp Mễ Lạp lạnh lùng nói. Tạp Mễ Lạp và ma đồ đều cùng Lâm Hy ký kết linh hồn khế ước, nếu như Lâm Hy chết rồi thì hai người cũng lập tức xong đời. Hấp huyết nữ vương cẩn thận đánh giá Lâm Hy, chỉ thấy Lâm Hy tuy rằng bị đông trong hàn băng dày đặc, vẫn không nhúc nhích, nhưng thần sắc tường hòa, yên tĩnh, tựa hồ cũng không bị trọng thương. Tạp Mễ Lạp trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Dùng lực lượng của chủ nhân, tuyệt đối không dễ chết đi như vậy. Trước khi hắn đi ra, hai người chúng ta không ai được hành động thiếu suy nghĩ cả. Ma đồ, đi, cút cho ra bên ngoài, thủ vững bên ngoài thông đạo cho ta. Cái huyệt động này, nghiêm cấm ngươi tới gần. Tạp Mễ Lạp chằm chằm vào địa ngục ma long, hung hăng nói. Đã biết, ma đồ dùng mình, tự biết đã làm sai chuyện, ngoan ngoãn cút ra ngoài. Nữ nhân này, sát khí thật đậm đặc a. Thời gian chậm rãi đi qua, địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương một người canh giữ ở cửa thông đạo, một người canh giữ ở cửa động, yên lặng hộ pháp thay Lâm Hy. Lâm Hy đắm chìm trong tu luyện, triệt để quên mất thời gian. Năng lượng còn sót lại trong hài cốt thượng cổ cường giả này khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng. Lâm Hy không ngừng từ đó hấp thu luồng hàn chiều, nhưng cổ năng lượng băng hàn kia căn bản không giảm ít đi bao nhiêu. Dưới sự ủng hộ của cổ năng lượng khổng lồ kia, tiến cảnh của Lâm Hy quả thực khó có thể tưởng tượng. Ông, Lâm Hy thân hình chấn động, chân khí trong cơ thể tràn đầy, rất nhanh đạt đến cảnh giới tiểu thành. Nhưng mà, tu vi của hắn cũng không đình chỉ lại mà tiếp tục tăng trưởng. Ầm ầm oanh, chân khí băng hệ trong cơ thể Lâm Hy ầm ầm, tu vi của hắn càng cao, tốc độ hấp thu hàn khí lại càng nhanh, năng lượng thu nạp cũng càng bàng bạc. Thời gian dần trôi qua, cổ hàn ý tận xương trước kia càng ngày càng yếu, ngược lại một cổ cảm giác nước sữa hòa nhau từ trong nội tâm truyền đến. Lâm Hy cảm giác mình dần dần như dùng làm một thể với cổ hàn khí kia, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong huyệt động dưới lòng đất không biết ngày đêm, khắp nơi đều là một phiến hắc ám, hào quang duy nhất đến từ hào quang của tầng băng ảm đạm. Cũng không biết đã qua bao lâu, địa ngục ma long và tạp mễ lạp đều cảm giác được hàn ý trong động đang biến mất rất nhanh như thủy triều rút đi vậy. Chủ nhân muốn đi ra. Tạp mễ lạp và địa ngục ma long cảm giác được biến hóa chung quanh đều rất vui vẻ. Trong tầng băng dày đặc, băng hoàng chân khí trong cơ thể Lâm Hy càng ngày càng hùng hồn, rất nhanh đã đạt đến đại thành chi cảnh, hơn nữa vẫn còn đang tăng trưởng. Một môn thượng cổ tuyệt học cường đại, trong thời gian thật ngắn, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đại thành, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Lâm Hy cũng không dánh bận tâm đến những thứ khác nữa. Môn băng hệ tuyệt học này tới quá nhanh quá dễ dàng, quả thực không hề kém hơn liệt dương đại pháp của hắn bao nhiêu. Tại luyện khí đệ ngũ trọng lại cùng lúc tu thành hai môn tuyệt học hỏa hệ và băng hệ cường đại như vậy quả thật khó tưởng tượng nổi. Ta biết rõ ngươi có thể nghe được thanh âm của ta. Ta cũng mặc kệ ngươi có mưu đồ gì, chỗ tốt ta nhận. Bất quá, ngươi nếu có ý đồ khác, vậy thì 10 phần sai rồi. Lâm Hy xuyên thấu qua ý thức nói với tồn tại trong tối tăm kia. Băng lam sắc khô lâu này đột nhiên ra tay, muốn nói không có quỷ dị thì không thể nào rồi. Lâm Hy cũng lười quản chuyện khác. Lúc này, băng hoàng đại pháp trong cơ thể hắn đã tăng trưởng đến một độ cao khủng bố. hàn khí chung quanh đã không thể tạo được ảnh hưởng tới hắn nữa. Nát bấy cho ta. Lâm Hy chấn động đan điền, một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra. Tượng băng dày mấy trượng liền oanh một tiếng nổ ra. Phanh. Trong động quật, lúc Lâm Hy phá quan mà ra, trong hốc mắt cổ băng lam sắc khô lâu kia chợt lóe lên u lam sắc. Sau đó phịch một tiếng, nổ thành phấn vụn. Cùng lúc đó, trong tối tăm, một cổ linh hồn chấn động suy yếu, nhưng lại cực kỳ cường đại theo một đợt năng lượng băng hệ cuối cùng trào vào trong cơ thể Lâm Hy. Cổ linh hồn chấn động này hộ tống trong cơ thể Lâm Hy, rất khổng lồ. Hàn Triều chưa hấp thu toàn bộ tích lũy cùng một chỗ, hóa thành một đoàn năng lượng băng hệ khổng lồ, giống như phấn toái chân khí mà nhiệm vụ trưởng lão thần Tiêu Tông lưu lại sâu trong đan điền Lâm Hy vậy, vẫn ở đó không nhúc nhích. Phanh, Lâm Hy một cước đạp ra, rơi trên mặt đất, dẫn phát một hồi chấn động kịch liệt. So với lúc trước khi tiến vào động quật, khí tức Lâm Hy giờ khắc này cường đại tựa như một đầu hồng hoang mãnh thú vậy. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, lăng lệ ác liệt, nhìn qua đã khiến người sinh lòng khiếp sợ. Ha ha ha, lại nhận được một môn tuyệt học tiên đạo cường đại. Lần này gặp gỡ, quả thực còn hơn ta khổ tu mấy năm. Lâm Hy cua cua cánh tay, một cổ lực lượng khổng lồ chấn động trong người, truyền đến dưới mặt đất, lập tức toàn bộ lòng đất đều đang lắc lư, tựa hồ như muốn sụp xuống vậy. Chỉ riêng lực lượng thân thể thôi thì Lâm Hy cơ hồ đã vượt qua một đầu tiền sử cử thú rồi. Lần này tu luyện, trong cơ thể Lâm Hy cũng không chỉ nhiều hơn một môn thượng cổ băng hệ công pháp cường đại, mà chịu sự ảnh hưởng của tiên đạo hài cốt. Ngay cả lực lượng cơ thể của hắn cũng gia tăng rất nhiều. Chủ nhân, ngươi thế nào rồi? Lão đại, ngươi không sao chứ? Hào quang lóe lên, địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương đều vọt đến. Ha ha, không có việc gì. Chẳng những không có việc gì, ngược lại nhân họa đắc phúc, công lực tăng trưởng không ít. Lâm Hy nói, cổ tiên cốt kia quá quỷ dị, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Tạp Mễ Lạp nhìn qua Lâm Hy, vẻ mặt bất an. Trong góc, cổ hài cốt băng lam sắc kia đã hóa thành bột phấn. Tuy rằng Lâm Hy thoạt nhìn công lực tăng vọt, nhưng nhớ tới cổ hành động quỷ dị của cổ tiên cốt kia, trong lòng Tạp Mễ Lạp vẫn cực kỳ bất an. Lâm Hy nhắm mắt nội thị một chút, chỉ thấy đoàn năng lượng băng hệ cường đại trong cơ thể dường như đang ngủ say, rất yên tĩnh. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Hy mở mắt ra, nói. Hắn ngược lại cũng không sợ tên cường giả kia có mưu đồ gì. Bộ hài cốt thần bí này tốn hao một cái giá lớn như vậy để trợ giúp mình tu luyện băng hoàng đại pháp, tuyệt không thể nào tổn hại mình nhanh như vậy được. Mà một khi trở lại thần Tiêu Sơn, trong thần Tiêu Tông có nhiều cường giả tiên đạo như vậy, bộ dạng hài cốt này cho dù có âm mưu gì, đã vào trong thần Tiêu Tông cũng không làm được gì. Muốn đánh chủ ý lên người đệ tử thần Tiêu Tông, chỉ sợ đã sai rồi. Đi. Lâm Hy kẹp lấy Tạp Mễ Lạp và địa ngục ma long, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, bay lên mặt đất. Hắn hiện giờ công lực tăng vọt, tốc độ phi hành tăng vọt không ít. Dọc theo đường đến, một người hai sủng rất nhanh liền trở về mặt đất. Đã đến lối ra, Lâm Hy buông hai người ra, do dự một chút, đột nhiên ra tay, băng hoàng đại pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, đuổi giết sớm oanh. Một đạo hàn khí bàng bạc phảng phất như thủy triều từ trong cơ thể Lâm Hy phá không mà ra, giống như một đầu cự long màu trắng vậy. Một tiếng ầm vang liền chui vào xào huyệt huyết trúc long dưới mặt đất. Ầm ầm, đại địa chấn động, toàn bộ dưới mặt đất nhấc lên động tĩnh cực lớn. Trong tiếng vang răng rắc xoạt, lối ra huyết trúc long liền nhanh chóng đông lại, ngay cả không khí cũng hóa thành luồng không khí lạnh. Hàn khí mãnh liệt từ trên hướng xuống, một hướng kéo dài xuống dưới mặt đất vài dặm, tựa hồ một mực truyền thật sâu vào lòng đất, thanh âm thật lâu không dứt. Sau khi tất cả dừng lại, toàn bộ thông đạo dưới mặt đất đều bị đóng băng, kể cả toàn bộ bên ngoài hoàn hình sơn mạch mặt ngoài, đều chụp lên một tầng băng dày đặc, phảng phất như sóng dữ phập phồng vậy. Ti, địa ngục ma long và Tạp Mễ Lạp hít thật sâu một hơi khí lạnh. Mặc dù biết Lâm Hy tu luyện một môn băng hệ tuyệt học, nhưng lúc chính thức nhìn thấy mới biết được môn tuyệt học này cường đại cỡ nào. Chỉ là một kích tùy ý, rõ ràng lại đóng băng cả phiến khu vực này lại. Mà thời gian Lâm Hỷ ở dưới mặt đất cộng lại, cũng chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi. Thời gian một ngày, có thể có được một môn tuyệt học cường đại như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hóa khí làm băng, không tệ. Tuy rằng còn không có tinh thâm như Liệt Dương Đại Pháp, nhưng cũng không kém bao nhiêu nữa. Lâm Hy nhìn một màn kia, âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn lúc này y ra tay, cũng là thử uy lực băng hoàng đại pháp một chút. So sánh với Liệt Dương Đại Pháp thì tràng diện đóng băng càng lộ ra đồ sổ hơn một chút. Đây là do tính chất của bản thân tuyệt học băng hệ tuyệt quyết định. Chính thức nói đến, băng hoàng đại pháp tuy rằng đã vượt qua cảnh giới đại thành, hơn nữa đạt được hỏa hầu sâu đậm, nhưng vẫn chưa đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Chỉ là cái này cũng không quan trọng lắm. Trong cơ thể Lâm Hy còn có năng lượng băng hệ khổng lồ, muốn tế luyện băng hoàng đại pháp thêm một tầng, đạt đến cảnh giới đại viên mãn căn bản không phải việc khó. Chướng ngại tu luyện lớn nhất của người trong tiên đạo chính là khuyết thiếu tài liệu tu luyện và nguyên khí, nhưng Lâm Hy lại không thiếu. Có thể thấy hắn may mắn cỡ nào. Lâm Hy vốn đã tu luyện một môn hỏa hệ tuyệt học cường đại, hiện giờ lại tu luyện một môn băng hoàng đại pháp, trên người sẽ cùng lúc chuẩn bị hai môn tuyệt học băng hỏa cường đại, trong ngũ hành băng hỏa tương khắc. Nếu là lúc trước, Lâm Hy tuyệt đối không dám tu luyện băng hệ công pháp. Bất quá, ở phong bạo chi môn, được nhìn thấy đám cường giả đỉnh tiêm như Lý Càn Thiên, Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang và Hải Thánh Vương, Lâm Hy đã minh bạch, một gã luyện khí sĩ đồng thời tu luyện thủy, hỏa đại pháp, thật ra cũng không xung đột gì cả. Mỗi một môn tuyệt học, chính là một quả đạo quả. Hỏa hệ đạo quả và băng hệ đạo quả cũng không có gì tương khắc cả. Lâm Hy mang theo địa ngục ma long và tạp mễ lạp, rất nhanh rời khỏi nơi này. Mấy ngày kế tiếp, chính là thời gian săn bắt toàn diện. Lâm Hy dựa vào công lực cường đại, mang theo địa ngục ma long và tạp mễ lạp càn quét khắp nơi. Lục Tí Thủy Viên, Liệt Diễm Thương Cẩu, Cửu Đầu Hỏa Hồ, Thông Tí Hỏa Hầu, các loại sinh vật cường đại trong phong bạo chi môn đều nhao nhao bị tru diệt. Lâm Hy thu hoạch yêu đan, địa ngục ma long và tạp mễ lạp thì thu hoạch huyết nhục và huyết dịch của những yêu thú cường đại kia. Vài ngày qua đi, một chuyến ba người tổng cộng tru sát hơn 20 đầu yêu thú cấp hư tiên trong phong bạo chi môn. 6-70 đầu yêu loại luyện khí tầng thứ 7, yêu thú các đẳng cấp khác thì nhiều vô số kể. Lâm Hy vốn phải đến sâu trong huyết động huyết trúc long, có lực lượng bàng đại của tiên cốt băng lam sắc tiên cốt, hơn nữa thêm vào yêu đan của hơn 20 đầu đại yêu hư tiên trợ giúp, chân khí của Lâm Hy rốt cục cũng toàn bộ kết tinh hóa thành nhất trạng thái cố định cứng rắn thật nhỏ. Ông, Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, một cổ chân khí ngưng như thực chất, như kết tinh dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh cự long dài hẹp lách thân xoay tròn. Chân khí kết tinh hóa, lực lượng của Lâm Hy giờ phút này khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Nhẹ nhàng khẽ động đất rung núi chuyển, phảng phất như cả đại địa đều muốn sụp đổ vậy. Không tệ, cũng không uổng công ta tu luyện điên cuồng mấy ngày nay. Lâm Hy cảm giác lực lượng bàng bạc trong cơ thể liền âm thầm gật đầu. Có trả giá sẽ có hồi báo. Lâm Hỷ ở trong phong bạo chi môn săn giết không phân biệt ngày đêm, rốt cục đã nhận được hồi báo. Tuy rằng còn không đạt đến luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ, nhưng lực lượng lại đạt đến mức kinh người. Bất quá, thu hoạch của Lâm Hy cũng không chỉ là lực lượng đơn thuần. Tay trái khẽ vung, hàn khí bốn phía. Trong nháy mắt, trong tay Lâm Hy đã lập tức nhiều hơn một tôn băng hoàng hóa thân đế quan bạch bào, rất sinh động. Vị băng hoàng hóa thân này chỉ cao chừng 5 thốn, dung mạo anh tuấn, trông rất sống động. Toàn thân cao thấp, đều tản mát ra một cổ hàn khí đầm đặc, như một băng tuyết chi hoàng, bệ nghệ thiên hạ. Đây là băng hoàng đại pháp cấp bậc đại viên mãn. Dựa vào năng lượng băng hàn bàng bạc trong cơ thể, Lâm Hy đã hoàn thành trình tự mà thường nhân cần mấy tháng, thậm chí là mấy năm mới có thể hoàn thành. Cộng thêm liệt nhật chân hòa, lúc này trong cơ thể Lâm Hy đã có hai môn tuyệt học có 102 cấp bậc đại viên mãn rồi. đã đến ngày thứ 8 từ lúc Lâm Hy tiến vào phong bạo chi môn. A, địa ngục ma long đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ, một cổ lực lượng cường hoành tả xung hữu đột trong cơ thể, cơ hồ như muốn xé rách thân thể của nó vậy. Chủ nhân, ta sắp tiến hóa rồi. Địa ngục ma long phát ra một tiếng thống khổ, ầm ầm. Nói xong những lời này nó cũng nhịn không được nữa. Một hồi nổ mạnh từ trong cơ thể của nó chuyển hóa. Địa ngục ma long vốn đã khổng lồ liền oanh một tiếng, thân thể trực tiếp bành trướng gấp đôi. Nó nằm dạp trên mặt đất, lưng thôi đã cao khoảng chừng hơn 30 người. Lâm Hy hiện giờ chỉ bằng một ngón chân của nó. A, sao ngươi lại biến lớn như vậy? Lâm Hy hít sâu một hơi. Sinh vật địa ngục hắn cũng thấy không ít, nhưng đây là lần đầu thấy địa ngục ma long khổng lồ như vậy. So với lúc hắn mang ma đồ ra khỏi dung lô tiểu địa ngục thì thân thể nó đã lớn hơn gấp 5-6 lần trước kia. Những địa ngục ma long ở trong dung lô tiểu địa ngục nếu như giờ xuất hiện trước mắt nó chỉ sợ nó dùng một cước đã đạp bẹp rồi. Xùy, một tiếng như tơ lụa bị xé rách truyền đến, lời sợ hãi thán phục của Lâm Hy còn chưa dứt. Thân thể địa ngục ma long đã lập tức nhanh chóng kéo dài. Một cổ khí tức khổng lồ từ trong cơ thể nó phát ra. Rất thống khổ a. Địa ngục ma long phát ra một tiếng chu lên. Lâm Hy thấy rõ ràng, hai nơi trên trán nó đột nhiên tách ra. Huyết nhục dâng lên, hai cây long giác tráng kiện như hắc thiết lồi ra ngoài. Đồng thời, gương mặt của nó cũng bắt đầu biến hóa, trở nên càng thêm uy nghiêm, trang trọng. Một cổ phù văn màu vàng lợt tản mát ra khí tức hắc ám đầm đặc phù hiện nơi chắn nó, cũng bắt đầu ngưng thực. Hắn đang tiến hóa. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, từ luyện khí lục trọng đến luyện khí thất trọng là một biến hóa cực lớn. Ma đồ đi theo Lâm Hy mấy ngày, nuốt vào đại lượng yêu loại trong phong bạo chi môn, tích lũy không ít thượng cổ huyết thống pha tạp, hỗn tạp. Tuy rằng những huyết thống này trải qua không biết bao nhiêu đời, chỉ mỏng như nước nhưng góp gió thành bão, rốt cục cũng xảy ra biến hóa về chất. Ma long lãnh chúa, chỉ cần hoàn thành một bước này, ma đồ sẽ có được danh hiệu địa ngục đầu tiên. Lâm Hy nhìn qua địa ngục ma long cực lớn trên không trung, nói thầm, địa ngục ma long đạt tới một bước này, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa còn có được một ít năng lực đặc thù. Trong lòng Lâm Hy cũng âm thầm sinh ra chờ mong. Ầm ầm, bỗng nhiên ngay lúc đó, giữa không trung, một đạo lôi đình nổ tung. Lập tức, một cổ ma khí đen kịt như giải lụa từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, nhập vào cơ thể địa ngục ma long. Tên này, rõ ràng có thể triệu hoán được địa ngục ma khí ở trong phong bạo chi môn. Lâm Hy thấy một màn như vậy lại càng hoảng sợ. Phong bạo chi môn ở bên ngoài tiên đạo đại thế giới, trong thời không vô tận, ở đây ngay cả thiên địa nguyên khí cũng tương đối mỏng manh chứ đừng nói gì đến nguyên khí. Ma đồ rõ ràng trong không gian vị diện cấp thấp này triệu hoán đến ma khí thuần khiết ở địa ngục đại thế giới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới của địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương không sai biệt nhiều lắm, năng lượng thu hoạch mấy ngày này cũng giống nhau. Ma đồ vừa tiến vào tiến hóa không lâu, tạp mễ lạp cũng đồng thời bắt đầu tiến hóa. Chủ nhân, ta cũng muốn bắt đầu. Thanh âm của tạp mễ lạp vang lên trong đầu Lâm Hy. Vượt ngoài ý định, phương thức tiến hóa của tạp mễ lạp hoàn toàn khác với địa ngục ma long. Phanh, tạp mễ lạp trực tiếp bay lên, thân thể giống như một thanh lợi kiếm đâm vào dưới mặt đất. Thanh âm chấn động ù ù thật lâu không dứt. Lại một mực lan tràn đến nơi sâu trong đại địa. Nghe tiếng, hấp huyết nữ vương dường như đang lựa chọn một nơi sâu dưới mặt đất vài trăm mét để tiến hành tiến hóa. Hai tên này, lần này lại không quá giống nhau a. Trong mắt Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm. Trước kia, hai đầu này đều hóa thành cái kén, sau đó mới bắt đầu tiến hóa. Nhưng lúc này rõ ràng lại khác trước kia rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, bắt rùa trong hổ. 1. Địa ngục ma long bắt đầu triệu hoán ma khí, tiến hóa ngay trong ma khí đậm đặc, mà tạp mễ lạp lại tiến hóa ở sâu trong lòng đất. Cái này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Lâm Hy. Bất quá, đối với hai loại sinh vật này, Lâm Hy vốn cũng không hiểu rõ lắm, cho nên cũng chưa nói tới kinh ngạc hay không. Mặc kệ, cứ kệ bọn nó thôi. Lâm Hy ra quyết tâm, dứt khoát ở một bên hộ pháp cho bọn nó. Nơi mà ba người lựa chọn là một mảnh cánh đồng bát ngát. Yêu loại ở chung quanh đã sớm đã bị Lâm Hy diệt sạch. Ngược lại cũng không cần lo lắng có người tới quấy rầy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian tiến hóa lần này của địa ngục ma long cũng không dài như lần trước. Đại khái một buổi đã hoàn thành tiến hóa. Thật thoải mái a. Một giống to như lôi minh vang lên giữa đại địa. Ma khí đậm đặc oanh một tiếng. Một cái đầu rồng mọc ra bốn căn cơ giác thô đen sắc bén thò ra ngoài. Cúi xuống trước mặt Lâm Hy. Đầu cự long này thoạt nhìn khí tức hùng hồn. Khí tức uy nghiêm. Tràn đầy một cổ hương vị như uy như ngục. Đôi mắt kia thoáng động một cái liền chói mắt như điện quang vậy. Bề ngoài này không tệ a. Lâm Hy nhìn cự long bị hắc vụ vây quanh, thỏa mãn gật đầu. Ở trên người đầu long này hắn cảm thấy một cổ khí tức hắc ám đầm đặc. Đây là hương vị của địa ngục đại thế giới. Chủ nhân, hắc hắc, ta thoạt nhìn sao hả? Có phải rất tuấn tú không? Địa ngục ma long trơ mặt ra, vẻ mặt nịnh nọt. Lâm Hy liếc mắt. Tên này vừa mở miệng thì cổ khí tức như uy như ngục, uy nghiêm, trang trọng trước kia đã lập tức không còn sót lại chút gì, trở nên giống như một con chó què vô sỉ không có điểm cuối vậy tên này. Thật sự không thể khoa trương a. Địa ngục ma long sau khi hoàn thành tiến hóa rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, toàn thân tràn đầy khí tức hắc ám, so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, mà trên trán của hắn, phù văn hắc ám kia đúng là biểu tượng hắn đã trở thành ma long lãnh chúa. Tạp Mễ Lạp, dường như cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Hy cẩn thận cảm giác linh hồn ấn ký một chút, nói thầm, ân. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Lâm Hy ẩn ẩn cảm thấy gì đó, nhíu mày, có chút mê hoặc nhìn về phía phương Tây. Mùi máu tương thật đậm đặc, cổ hương vị này, rất quen thuộc a. Địa ngục ma long cũng kéo cái mũi ra. Nâng cao cái đầu cực lớn, dữ tợn nhìn về phía phương Tây. Bỗng nhiên ma đồ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đáng chết, ta nhớ ra rồi, đây là hương vị chân khí của Đâu Xuất Cung. Địa ngục ma long sắc mặt mãnh liệt gào thét kêu lên, chủ nhân, là đám đệ tử Đâu Xuất Cung. Địa ngục ma long sau khi hoàn thành tiến hóa trong phong bạo chi môn tựa hồ đã đột phá một bộ phận hạn chế vị diện pháp tắc. Khôi phục một ít khiếu giác linh mẫn trước kia. Chỉ là trước kia, thời gian khiếu giác bị hạn chế quá lâu, cho nên địa ngục ma long trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy quen thuộc, lại không thể nhớ tới. Phanh, không hề có chút dấu hiệu, ở một nơi cách Lâm Hy và địa ngục ma long ngoài mấy trăm trượng, mặt đất đột nhiên nổ tung, lộ ra một cửa động. Một đạo nhân ảnh bạch sắc tản ra khí tức âm lãnh mà cường đại vọt ra. Chỉ gặp lại một cái trên không trung, liền như thiểm điện vọt về hướng Tây, là Tạp Mễ Lạp. Ả này vừa xuất quan đã đoạt công lao với ta rồi. Địa ngục ma long tức giận đến kêu to lên. Bốn cái hắc long rực cực lớn chấn động, nhấc lên một cổ cuồng phong mênh mông, cũng bay ra ngoài. Đệ tử Đâu Xuất Cung, bọn hắn sao lại đến nhanh như vậy chứ? Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm. Đối với địa ngục ma long và Tạp Mễ Lạp, hắn vẫn rất tin tưởng. Vấn đề duy nhất là, Dương Huyền Hoàng hứa hẹn 10 ngày, giờ mới chỉ là ngày thứ 8, đệ tử Đâu Xuất Cung sao lại tiến nhập phong bạo chi môn. Phanh, Lâm Hy dưới chân chấn động, lập tức bay ra ngoài như thiểm điện. Đáng chết, là bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng ở trong vị diện này. Xa xa. 7-8 tên đệ tử tiên đạo ăn mặc đạo bào Đâu Xuất Cung đột nhiên trông thấy hấp huyết nữ vương trên bầu trời và địa ngục ma long cực lớn, lập tức sắc mặt cuồng biến, nguyên một đám điên cuồng gào thét kêu lên, nhanh, đi mau, đi báo cáo cho các sư vinh Thái Nguyên Cung đi. Đối với Lâm Hy, đệ tử Đâu Xuất Cung hiểu rõ hơn Thái Nguyên Cung nhiều, thậm chí ngay cả hấp huyết nữ vương và địa ngục ma long ở bên người Lâm Hy cũng bị bọn hắn tìm hiểu rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân đệ tử Đâu Xuất Cung bị phái ra tìm hiểu tin tức. Mấy người trông thấy Tạp Mễ Lạp và địa ngục ma long ở phía trước liền không dám chần chừ, trực tiếp quay đầu, bắn nhanh về phía không gian thông đạo lúc đến. Chạy đi đâu? Thanh âm Tạp Mễ Lạp vang vọng trong thiên địa. Thanh âm vừa dứt, tốc độ của nàng đột nhiên tăng vọt. Oanh! Thân hình Tạp Mễ Lạp lướt qua, rõ ràng kéo ra một đầu bạch tuyến thật dài trên không. Tốc độ của nàng nhanh đến mức dẫn phát một hồi âm bạo đinh tai nhức óc trên bầu trời. Tốc độ của nàng sao lại nhanh như vậy? Lâm Hy trông thấy tốc độ của Tạp Mễ Lạp liền lắp bắp kinh hãi. Tốc độ nàng hiện giờ rõ ràng còn nhanh hơn cả mình. Ưu thế về mặt tốc độ của hấp huyết nữ yêu nhất tộc sau khi Tạp Mễ Lạp đạt tới luyện khí tầng thứ 7 rốt cục cũng được phát huy một cách vô cùng tinh tế. Rõ ràng còn nhanh hơn cả ta. Địa ngục ma long trong nội tâm chua chua. Hắn sử xuất ra khí lực bú sữa mẹ. Kết quả phát hiện khoảng cách với Tạp Mễ Lạp chẳng những không gần hơn, ngược lại còn bị kéo xa ra. Tạp Mễ Lạp lần này tăng lên, tốc độ bạo phát ra cũng trực tiếp tăng vọt gấp 5 lần, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cản nàng lại, trông thấy tốc độ Tạp Mễ Lạp nhanh như vậy, vài tên đệ tử đâu xuất cung rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Dựa theo loại tốc độ này, bọn hắn căn bản không thể trốn đến thông đạo được. Rất nhanh, một gã đệ tử đâu xuất cung dừng lại. Yêu nghiệt, để mạng lại. Pháp kiếm chói mắt phóng lên trời, phối hợp với chân khí đâu xuất cung bàng bạc, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải đánh tới hấp huyết nữ vương đang xông tới. Oanh! Ngay ở nơi cách chân khí hơn 10 trượng, thân hình Tạp Mễ Lạp đột nhiên oanh một tiếng, nổ ra, hóa thành hàng trăm con rơi nhỏ, tiếng kêu xèo, xèo. Ti phát tán khắp bốn phương tám hướng, chỉ nháy mắt đã hiện lên chân khí đảo thiên. Phanh, hàng trăm con rơi, phảng phất như một chuôi lợi kiếm, xuyên thủng hộ thân khí tường và thân thể tên đệ tử đâu xuất cung kia, sau đó tiếp tục giết đến đệ tử ở phía trước. Oanh, hào quang lóe lên, mấy trăm con rơi nhỏ hội tụ trên không, một đoàn sương mù nổ tung, lại hóa thành thân ảnh hấp huyết nữ vương, tiếp tục đuổi đi. Tốc độ của nàng, rõ ràng từ đầu đến cuối đều không giảm bớt chút nào. Phanh. Ở sau lưng nàng, tên đệ tử đâu xuất cung ngăn cản kia phảng phất như một cọc gỗ gãy, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, thân hình nổ thành 4/5 đoạn. Huyết dịch trong cơ thể hắn toàn bộ đều bị hút khô, trực tiếp hóa thành thây khô. Giống, địa ngục ma long trông thấy Tạp Mễ Lạp, nháy mắt đã giết một gã đệ tử đâu xuất cung cũng gào thét lên, điên cuồng đuổi theo. Rất nhanh, ở nơi cách vị diện thông đạo chừng hơn 10 dặm, đám người kia đã bị ngăn cản lại. Một cuộc chiến đấu ngắn ngủi mà kịch liệt, rất nhanh bộc phát, cũng rất nhanh chấm dứt. A, Tạp Mễ Lạp đột nhiên duỗi răng nanh ra, một ngụm cắn lấy cổ một gã đệ tử đâu xuất cung cuối cùng. Sau một hồi rên rỉ yếu ớt, sắc mặt tên đệ tử kia dần tái nhợt, rất nhanh ngón tay rủ xuống, trong thân thể đã không còn chút sinh khí. Tạp Mễ Lạp đột nhiên ngẩng đầu lên, rút răng nanh sắc bén ra khỏi cổ tên đệ tử đâu xuất cung kia, có một tin tức không tốt. Tạp Mễ Lạp nhìn qua Lâm Hy, sắc mặt trở nên phi thường khó coi, người của Thái Nguyên Cung nuốt lời rồi, bọn hắn đã sớm bắt đầu đổi giết.